Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 8, thư tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cứ thế im lặng đi cạnh nhau đến cổng trường vừa ra khỏi Nam Cao. Sầm Tây tỉnh táo lại, thật ra cô không phải là người thích xin giúp đỡ. Cô có ngoại hình nổi bật, thành tích học tập xuất sắc, rõ ràng là những ưu điểm. Nhưng những ưu điểm này đặt trên một cô gái nhỏ không có tiền không có quyền, thường sẽ mang đến nhiều rắc rối hơn. Trước đây ở Gia Lâm, cô đã gặp không ít những chuyện như bị cô lập, bị vu khống, thậm chí bị đánh đập. Người khác bị bắt nạt có bố mẹ đứng ra bảo vệ, còn bố mẹ cô thậm chí còn không phân biệt đúng sai mà trách mắng cô gây chuyện thị phi, rồi lại đánh đập cô một trận. Các bạn học sợ bị liên lụy, không dám đứng ra giúp cô. Nói với giáo viên cũng chỉ thông báo cho phụ huynh, hậu quả càng thảm khốc hơn. Cầu xin giúp đỡ giống như một trò đùa. Sau đó, mỗi khi gặp phải chuyện bị bắt nạt, cô có thể trốn thì trốn, không trốn được thì cắn răng chịu đựng. Đứa trẻ không được yêu thương thì chỉ có thể tự mình mạnh mẽ. Cô cũng không hiểu tại sao mình theo bản năng lại chạy đến bãi xe tìm Chu Thừa Quyết. Có lẽ trong lúc cấp bách không kịp suy nghĩ, lúc này bình tĩnh lại, cảm thấy có phần không ổn. Anh đã bị hại phải viết 8.000 chữ kiểm điểm, không có lý do gì lại kéo anh vào rắc rối nữa. Huống hồ lần này, đối phương quá đông, không giống tình huống lần trước. Nghĩ đến đây, Sầm Tây đưa tay kéo nhẹ góc áo cậu, Chu Thừa Quyết khựng lại, nghiêng đầu nhìn cô. Sao thế, thôi đừng tìm nữa, Sầm Tây nói, thiếu niên nhướng mày, lý do, lần này hắn ta gọi cả đám đỏ vàng xanh đến, đông người lắm. Sầm Tây nghĩ đến bản kiểm điểm đặc sắc của anh sáng nay. Trích dẫn kinh điển, để chứng minh, sáng nay cậu vừa mới dùng bản kiểm điểm để giáo dục mọi người về tầm quan trọng của đoàn kết. Chắc bọn họ nghe lén ở bên cạnh rồi học lỏm, lần này thật sự đoàn kết rồi. Chu Thừa Quyết không nhịn được, nắm tay che miệng khẽ cười. Có thể rút ra bài học từ bản kiểm điểm của tôi, không hổ danh là đại biểu môn ngữ văn. Đại biểu môn ngữ văn phải lên bục giảng đọc mẫu vào buổi tự học sáng sớm. Như vậy sẽ không thể lén lút làm bài tập ở dưới được. Trong lớp không ai thích nhận việc này, cộng thêm lớp tên lửa có nhiều học sinh giỏi tự nhiên, môn ngữ văn đa số không tệ nhưng cũng không quá nổi bật. Trường hợp như Sầm Tây, thi trung học cơ sở được 143 điểm và bài văn đạt điểm tối đa, chỉ có một, nên Diệp Na Na cứ thế quyết định luôn là Sầm Tây. Sầm Tây nghĩ một chút, lại nói, hơn nữa đánh thắng rồi cũng phải viết kiểm điểm. Sáng nay cậu vừa mới, à không, vừa mới sáng tác xong 8.000 chữ, hay thôi bỏ đi. Yên tâm đi, với mức độ yêu thích bản kiểm điểm của lão Diêu dành cho tôi, dù tôi có bước chân phải vào trường trước thì cũng có thể bị phạt 2.000. Chu Thừa Quyết liếc xéo Sầm Tây một cái với vẻ mặt không quan tâm, rồi nói thêm. Hơn nữa không phải còn có cậu sao, tôi chuyên võ, cậu chuyên văn, tôi đánh nhau, cậu viết kiểm điểm. Chu Thừa Quyết giơ tay vỗ nhẹ hai cái vào gáy mượt mà của Sầm Tây. Lần này kiến thức mới cần truyền đạt cho bọn họ là bản kiểm điểm của người mù chữ, không có bất kỳ giá trị học thuật nào. Nói cách khác, tầm quan trọng của sự đoàn kết mà anh đã đề cập trong bản kiểm điểm, trước sức mạnh tuyệt đối, chẳng có tác dụng gì. Sầm Tây, cuộc ẩu đả cuối cùng đã không xảy ra, bởi vì hai bên căn bản không gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi họ đi về ngõ Trì Hậu, đám người trường kỹ thuật đã biến mất từ lâu. Xung quanh vẫn còn rất nhiều học sinh, hai người không mặc đồng phục đi cùng nhau. Cộng thêm Chu Thừa Quyết lại quá nổi tiếng trong trường, rất nhanh đã có người nhận ra. Người phía trước kia có phải là Chu Thừa Quyết không? Với chiều cao đó thì chắc chắn rồi, trường Nam Cao không có mấy người cao như vậy. Lần đầu tiên mình gặp anh ấy lúc tan học, nghe nói anh ấy sống ở khu Vọng Giang nhất hào siêu đắt tiền gần đây. Đi xe đạp một cái là về đến nhà, căn bản không gặp được. Nhưng Vọng Giang Nhất Hào không phải ở hướng ngược lại à? Sao anh ấy lại đi về hướng này? Những lời bàn tán về Chu Thừa Quyết nổi lên liên tục, Sầm Tây cảm thấy đi bên cạnh anh dưới con mắt của mọi người có lẽ không phải là điều tốt, vì vậy lặng lẽ giảm tốc độ. Hai người nhanh chóng cách nhau 1-2 mét, kết quả cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thiếu niên phía trước đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn cô. Hỏi một cách thờ ơ. Đau bụng à? Sầm Tây ngẩn người. Không có, lúc này cô thật sự không đau. Vậy sao đi chậm thế? Nói rồi, Chu Thừa Quyết quay lại đi bên cạnh cô, giọng nói không thể hiện rõ cảm xúc. Đừng đi một mình, không có lợi cho đoàn kết. Sầm Tây suy nghĩ một chút rồi nói, chắc bọn họ đã đi rồi, hay là cậu về nhà đi. Chu Thừa Quyết hất cằm về phía con đường phía trước. Về nhà đây, tiện đường. Sầm Tây, ồ, hình như là vậy. Lần trước cô lén lút theo anh để về nhà, đã đi theo suốt đến tận quán cá nướng. Ánh tà dương kéo dài bóng của hai người đang đi song song. Hai người cứ như vậy đoàn kết bước đi. Trong lúc đó, Sầm Tây âm thầm ghi nhớ lộ trình xung quanh. 10 phút sau, cửa hàng xuất hiện trước mắt. Tới rồi, Sầm Tây gật đầu nhìn cậu. Cảm ơn cậu. Chu Thừa Quyết không trả lời, quay người đi về hướng lúc nãy, quay lưng lại với cô, lười biếng vẫy tay. Sáng sớm hôm sau, 5 giờ, Sầm Tây thức dậy rửa mặt xong, như thường lệ đứng bên tường ban công nhỏ đọc thầm tiếng Anh một tiếng đồng hồ. Hơn 6 giờ, cô cất sách giáo khoa vào cặp, nhớ lại lộ trình đến trường, không khỏi lo lắng sẽ gặp lại tên đầu vàng trường kỹ thuật trên đường. Đang do dự có nên đợi trên đường có nhiều học sinh hơn rồi mới xuống lầu. Bỗng liếc thấy một bóng người đi thong thả qua cây đa cổ thụ dưới lầu. Thiếu niên cao lớn, vai rộng, mặc chiếc áo phông đen rộng thùng thình, đeo cặp chéo, bước đi thong thả, trông rất quen mắt. Sầm Tây vội vàng đeo cặp chạy xuống lầu. Chu Thừa Quyết không dừng lại trước quán cá nướng. Sầm Tây giống như đêm đầu tiên gặp anh, cách anh 5 mét, lặng lẽ đi theo phía sau, vững vàng bước trên con đường đến trường. Đúng như dự đoán, đám đầu vàng không từ bỏ ý định dình cô. Khi hai người đi trước đi sau gần đến ngõ Trì Hậu, từ xa đã thấy dưới chân dốc có mấy tên du côn đứng đó. Vài người đứng lắc lư trông rất đáng sợ, học sinh đi qua đều cau mày tự động tránh đường. Trong lòng Sầm Tây căng thẳng, kết quả lại thấy mấy người đó đột nhiên đứng thẳng người. Chu Thừa Quyết vẫn giữ tư thế lười biếng, uể oải khi lên dốc. Một lát sau, có lẽ cuối cùng cũng nhìn thấy mấy người đó. Thiếu niên dừng bước, nhưng nghĩ ra điều gì, rất tự nhiên liếc nhìn phía sau. Khi nhìn thấy Sầm Tây lặng lẽ đi theo phía sau, anh hơi nhướng mày như không hề ngạc nhiên. Một lúc sau, anh thong thả quay đầu lại, giọng nói trầm ấm mang theo sự chế giễu nhàn nhạt. Phạt đứng à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám đầu vàng không nói một lời, rõ ràng đông người hơn, nhưng lại không có ai dám động đậy. Chu Thừa Quyết đột nhiên bước một bước lên dốc, giây tiếp theo, mấy tên đầu vàng như mất hồn, tản ra, mỗi người chạy một hướng, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Chỉ một bước nhỏ như vậy, sau đó, liên tục vài ngày đi học về, Sầm Tây đều cố ý hoặc vô tình tìm kiếm bóng dáng của Chu Thừa Quyết trên đường. Có lúc thì lén lút đi theo phía sau, có lúc mắt kém không tìm thấy người, chạy quá rồi. Còn bị anh thuận tay túm lấy quai cặp kéo lại bên cạnh. Rồi nghe anh lười biếng cười nhạo một câu. Ở đây này, dù sao chỉ cần có anh ở đó, đám trường kỹ thuật kia cũng không dám đến gần. Trưa hôm nay ăn cơm, Nghiêm Tự vừa dành cánh gà với Lý Giai Thư, vừa hỏi Chu Thừa Quyết. Mấy hôm nay sao cậu không đi xe đạp nữa, đi bộ rèn luyện sức khỏe. Chu Thừa Quyết thuận miệng nói bừa, không phải tôi yếu ớt sao. Nghiêm Tự vẫn nhường cánh gà cho Lý Giai Thư, ngày nào tôi cũng đi một mình, sắp chán chết rồi. Chu Thừa Quyết không quan tâm đến sống chết của cậu ta. Vậy cậu đi về cùng Lý Giai Thư đi, tha cho tôi đi, thế thì tôi sẽ bị cô ấy làm phiền chết mất. Vừa dứt lời, Nghiêm Tự lại đơn phương bị đánh một trận. Chu Thừa Quyết lười để ý đến bọn họ, đứng dậy định đi mua nước, thuận miệng hỏi. Muốn uống gì, tôi mua luôn, kết quả là không đợi hai người kia trả lời. Anh đã tự mình mua 7-8 ly, một mình đi thẳng về lớp trước. Chiều tan học. Hiếm khi Giang Kiều không trì hoãn, nhanh nhẹn thu dọn cặp sách, như kẻ trộm đi theo sau Chu Thừa Quyết ra khỏi lớp. Sáng nay cô ấy nghe Nghiêm Tự than phiền mấy hôm nay Chu Thừa Quyết cứ đi bộ đi học về, lập tức gọi điện cho tài xế nhà mình, bảo không cần đến đón nữa. Khi Giang Kiều chạy ra ngoài, Chu Thừa Quyết đã đến cầu thang. Cô chạy vài bước đến bên cạnh anh, cậu cũng đi bộ về nhà à, hôm nay tớ cũng vậy. Nghe thấy tiếng, thiếu niên khẽ dừng lại. Nhẹ nhàng. Một tiếng, bước chân xuống cầu thang rõ ràng nhanh hơn một chút. Giang Kiều đuổi theo có chút khó khăn. Cái đó, tớ, vốn định nói tiện đường đi cùng anh, nhưng chưa kịp nói xong, đã nghe Chu Thừa Quyết ngắn gọn trả lời. Xin lỗi, có việc. Khi kịp phản ứng, đã hoàn toàn không đuổi kịp nữa. Lý Giai Thư đến sau, một tay ôm lấy Giang Kiều đang cúi đầu ủ rũ. Sao vậy? Không phải cậu nói tối nay sẽ đi cùng cái người đó sao? Cậu ấy đi quá nhanh, không theo kịp. Giang Kiều than thở, cậu ấy là vậy đấy. Lý Giai Thư an ủi, cậu ấy và Nghiêm Tự đi bộ đều nhanh, mình cũng thường xuyên không theo kịp. Hơn nữa cậu ấy luôn cảm thấy chúng ta phiền, làm ổn cậu ta, từ nhỏ đã thích ở một mình. Giang Kiều gật đầu, thôi được, tha thứ. Cô còn chưa nói xong, bên cạnh bỗng có một bóng người chạy như một cơn gió. Cô gái áo ngắn tay màu đen chạy một mạch về phía thiếu niên không xa. Còn người vừa nãy bước chân như gió, ngoài miệng còn nói xin lỗi có việc, lúc này gần như có thể thấy rõ bằng mắt thường đã bước chậm lại. Cô gái nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh, dường như cố ý giữ khoảng cách, không đến quá gần, kết quả suýt bị xe đạp qua lại với tốc độ quá nhanh đụng vào, bị Chu Thừa Quyết kéo cả người lẫn cặp sách vào phía trong đường, đổi vị trí. Giang Kiều chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi, đó là Sầm Tây sao? Lý Giai Thư nhìn sang, đúng vậy, Giang Kiều có chút ngưỡng mộ trong lời nói, tớ cảm thấy Chu Thừa Quyết đối với Sầm Tây có vẻ rất tốt. Có lẽ ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Giai Thư nhớ đến nỗi áy náy trong lòng, đoán. Chắc là lòng thương người thôi. Ồ, trọng điểm của Giang Kiều đột nhiên lệch đi. Cậu còn biết từ lòng thương người nữa cơ à? Lý Giai Thư trợn tròn mắt. Xin lỗi nhé, tớ không phải loại mù chữ như Chu Thừa Quyết đâu. Giang Kiều không nhịn được cười. Ngữ văn của cậu cũng chỉ cao hơn cậu ấy 20 điểm. Lý Giai Thư, cậu tự đi đi. Xe nhà tớ đến rồi, tạm biệt, cắt đứt quan hệ. Người này một năm cắt đứt quan hệ 800 lần, Giang Kiều không quan tâm mà đáp lại cô ấy vài nụ hôn gió. Giờ giải lao lớn sáng hôm sau, Giang Kiều lén lút mang theo một bức thư tình mới viết đến ngồi xổm bên cạnh bàn của Sầm Tây. Sầm Tây đang tập trung giải một bài toán hàm số, Giang Kiều nhét bức thư tình vào lòng cô, sau đó nhìn cô với ánh mắt mong chờ, suýt chút nữa làm cô giật mình. Đây là gì? Giang Kiều chớp mắt, sắc mặt hơi đỏ. Thư tình... Sầm Tây càng thêm sững sờ. Không không, Giang Kiều vội vàng xua tay. Tớ là muốn hỏi cậu, có thể giúp tớ đưa cho Chu Thừa Quyết. Cô gái thở phào nhẹ nhõm, sau khi kịp phản ứng, vô thức siết chặt cây bút trong tay. Bàn của cậu ấy không phải ở ngay bên cạnh à? Ôi, lần trước cậu cũng thấy rồi đấy. Lén bỏ vào, cậu ấy trực tiếp vứt đi, căn bản không thèm nhìn. Vậy thì đưa trực tiếp cho cậu ấy cũng vứt thôi. Sầm Tây không hiểu tại sao cô ấy lại nghĩ đến việc nhờ mình. Sao không nhờ Giai Thư? Mối quan hệ của họ rất thân thiết. Giang Kiều thậm chí không nhịn được cười. Cậu ấy chỉ bảo Giai Giai cút đi chỗ khác thôi. Cậu là bạn cùng bàn của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy sẽ không nỡ từ chối. Giang Kiều lắc lắc cánh tay cô. Cậu cứ giúp tớ thử xem. Sầm Tây không dám lắm. Dù sao cô và Chu Thừa Quyết cũng không thân thiết đến mức đó. Giang Kiều lại nháy mắt một bên. Cầu xin cậu, Sầm Tây không chống đỡ nổi sự nũng nịu này, cộng thêm việc cô ấy đã từng giúp mình khi chào cờ, sau một hồi khó xử, cuối cùng vẫn mềm lòng đồng ý. Được rồi, nhưng mà, Giang Kiều, không sao, tớ biết hy vọng không lớn, có bị vứt đi tớ cũng chịu được, Sầm Tây chưa từng làm chuyện như thế này. Từ khi đồng ý, trong lòng đã lo lắng đến mức muốn chết. Trong lúc đó, cô không tự chủ được liếc trộm về phía Chu Thừa Quyết vài lần. Bị bắt gặp thì lại rụt về. Vài lần như vậy, thiếu niên nhàn nhạt hỏi, có chuyện gì à? Không có gì. Có chuyện thì nói đi. Người này rõ ràng không dễ qua mặt. Sầm Tây do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn cẩn thận nhét bức thư tình vào tay anh. Chu Thừa Quyết im lặng vài giây. Lại kiểm điểm à? Người này rõ ràng đã cảnh giác với vật giống thư từ mà cô đưa tới. Gần đây tôi không phạm lỗi gì. Lão Diêu còn chưa phạt đâu. Cậu mong cho tôi chút tốt lành đi. Đừng tích cực thế được không? Không phải, Sầm Tây không dám nhìn cậu, chỉ nói, là thư tình, không khí im lặng trong giây lát, Chu Thừa Quyết hơi nhướng mày, tiếp theo là tiếng xé phong bì, giấy viết thư mở ra, cùng với giọng nói trầm thấp của thiếu niên. Chu Thừa Quyết thân mến, mình là Giang, giây tiếp theo, giấy viết thư bị ném trả lại vào tay cô. Loại tiền bẩn này mà cậu cũng kiếm mà, Chu Thừa Quyết thậm chí còn lười nhìn. Không. Không có lấy tiền, ngay cả tiền cũng không lấy. Chu Thừa Quyết sắp bị chọc tức đến bật cười, giọng nói không còn chút ấm áp. Tôi đây, lại không đáng giá đến thế, đúng không? Thiếu niên khịt mũi lạnh lùng. Được lắm, Sầm Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng cô gái dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hình như đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô kể từ khi quen biết. nhưng không ngờ lại theo cách này. Xin lỗi, Chu Thừa Quyết không trả lời cô. Sầm Tề mím môi nhìn bài toán lớn đang làm dở trên tờ giấy kiểm tra toán, mãi không viết tiếp. Cô dành gần như toàn bộ thời gian của tiết học cuối cùng cho bài toán này. Cô đã thử nhiều cách trên giấy nháp, viết được vài dòng lại gạch bỏ, không cách nào giải được. Cô theo bản năng nhìn sang thiếu niên đang lạnh lùng bên cạnh, mấy lần muốn mở miệng hỏi nhưng lại không dám. Không khí ngột ngạt giữa hai người kéo dài đến tận chiều tan học. Trong suốt thời gian đó, họ không nói thêm một lời nào. Khi chuông tan học vang lên, Mao Lâm Hảo lại ôm bóng rổ đến tìm Chu Thừa Quyết. Anh Quyết, chơi không? Sắc mặt anh không được tốt lắm, không có tâm trạng đối phó. Không chơi, Mao Lâm Hảo đã quen với việc Chu Thừa Quyết khó rủ, tiện tay đặt quả bóng xuống dưới bàn. Vậy tôi làm thêm mấy bài tập vậy? Nghiêm Tự là người phản đối việc học thêm trong lớp nhất, vừa tan học đã lấy điện thoại ra chơi game, lúc này đang rủ các bạn trong lớp chơi hai ván rồi mới về. À Quyết, chơi không? Cùng chơi hai ván đi. Chu Thừa Quyết mím môi không nói, mặt không cảm xúc cất đề vào cặp. Đang định đứng dậy rời đi, thì nghe thấy cô gái bên cạnh do dự nhỏ giọng nói với mình. Cái đó, bài này nó, thiếu niên khựng lại một chút, sau đó dựa lưng vào ghế, lấy điện thoại ra, thản nhiên trả lời Nghiêm Tự một câu. Kéo tôi vào, mấy người trong nhóm lập tức phấn khích. Ngoá, anh Quyết sẽ chơi cùng chúng ta sao? Tôi chờ 800 năm rồi, cuối cùng cũng đợi được đại thần quay lại. Lên ớt, Nghiêm Tự cũng cười, tôi kẹt ở rank này bao lâu rồi, cuối cùng cậu cũng chịu đến. Âm thanh trò chơi nhanh chóng vang lên, Sầm Tây yếu ớt rút lại bài tập, cau mày gạch đi vài dòng công thức. Vài phút sau, cô quay sang nhìn Mao Lâm Hảo, đại biểu môn toán, đang làm bài tập. Mặc dù không thân thiết, nhưng trong ấn tượng của cô, cậu ta là người khá tốt. Sầm Tây do dự, cuối cùng cẩn thận lên tiếng hỏi. May mà Mao Lâm Hảo là người dễ gần, tính tình tốt và kiên nhẫn, giải thích cũng rất trôi chảy. Sau khi hỏi xong một câu, Sầm Tây không khỏi thốt lên. Cậu giỏi thật đấy, không, Mao Lâm Hảo cười gãi đầu. Bài này vốn dĩ tôi cũng không biết làm, vừa hay hỏi qua Cát Cát rồi. Giây tiếp theo, bên tai vang lên tiếng kêu than của Nghiêm Tử. Má ơi Á Quyết à! Cậu bị rớt mạng à, vừa nãy cậu một chọi năm còn không chớp mắt, sao lại để con Red Buff nhà mình giết chết được, một ván game nhanh chóng kết thúc trong thảm bại. Nghiêm Tự ngây người, có phải cậu vô tình kết nối với cái mạng cổ lộ sĩ của trường không? Tắt đi, đổi sang 4G chơi lại ván nữa. Không chơi nữa, Chu Thừa Quyết tắt điện thoại với vẻ mặt u ám, cúi người nhặt quả bóng rổ lên, đi thong thả qua Mao Lâm Hạo. Mao Lâm Hạo vô tình ngẩng đầu lên, vui mừng đến mức nhảy cẫng lên. Anh Quyết, cậu chơi bóng à? Không phải nói không chơi à? Ừ, Chu Thừa Quyết thuận miệng nói. Chơi một chút cũng được, đến không? Đến, Mao Lâm Hảo hào hứng thu dọn cặp sách đi theo anh, nghĩ một chút rồi nói thêm. Nhưng mà anh Quyết, thể lực của tôi bình thường thôi, cậu đừng chơi quá ác liệt, nhường tôi một chút nhé. Thiếu niên lười biếng đáp, được, nhường cậu một chút, cách chương.